Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 52, cách chế biến món cà thơm ngon, một tháng trước. Gocchuyenaudio.com. Nhìn bảng thống kê cuối trận, Lộc Động Đình vừa ý mỉm cười, thoải mái duỗi người một cái. Khác với thường ngày, Lộc Động Đình lần này duỗi người lại không nghe tiếng khớp xương lách cách. Bởi vì mới ngày hôm qua Lộc Động Đình vẫn là một nhân loại bình thường. Mà hôm nay hắn đã trở thành nhân loại siêu phàm. Thân thể mặc dù vẫn là cấu tạo nhân loại nhưng đã gần như vô khuyết. Sở dĩ vì sao nói là gần như vô khuyết? Bởi vì không có gì thực sự hoàn hảo vô khuyết. Hoàn hảo nhất chính là không hoàn hảo. Như vũ trụ vô biên và hoàn hảo. Vẫn có một sự không hoàn hảo, đó chính là lỗi vũ trụ. Vũ trụ vốn hoàn hảo nhưng vì hoàn hảo cho nên không hoàn hảo. Lỗi vũ trụ sinh ra cùng vũ trụ để làm vũ trụ hoàn hảo. Đoạn này hơi khó hiểu. Nhưng đại khái ý tác giả là không có gì hoàn hảo thật sự. Nếu có thì chỉ là ý nghĩ chủ quan. Giới hạn bởi nhận thức và kiến thức chủ quan. Nếu nói Lộc Động Đình là con người là bởi vì hắn hoàn toàn là con người. Nhưng nếu nói hắn không phải con người cũng là chính xác. Bởi vì nếu xét bản chất thực sự thì Lộc Động Đình chính là lỗi vũ trụ. Lỗi duy nhất của vũ trụ để làm vũ trụ hoàn hảo. Lộc Động Đình thoát trò chơi, tắt máy tính. Đứng dậy đi ra sau nhà thay quần áo để tiếp tục làm việc. Ngày hôm qua Lộc Động Đình vừa mới dọn dẹp xới đất xong mảnh vườn rau sau nhà. Hôm nay công việc của hắn là phải gieo trồng. Vác cuốc đi ra, Lộc Động Đình quay đầu gọi. Mèo nhỏ, mèo to, mèo con, đi làm nào, ra vườn đi làm. Gọi xong hắn chờ một chút, lại không nghe hay nhìn thấy bất cứ con mèo nào động tĩnh. Lộc Động Đình đi vào trong nhà sau nhìn xem. Thấy ba con mèo vẫn ôm lấy nhau nằm yên. Đi lại gần sờ nhẹ lay lay và kêu vài tiếng. Thấy tất cả đều hô hấp đều đều. Nhưng lại không tỉnh. Lộc Động Đình nghĩ hẳn là cả ba con mèo đang cần phải tiêu hóa năng lượng cùng dinh dưỡng trong đồ ăn khi nãy. Cho nên lúc này hẳn là đang hôn mê tập trung tiêu hóa. Lộc Động Đình cũng không để ý. Dù sao chỉ cần không có nguy hiểm, muốn như thế nào đều được. Vác cuốc ra vườn, Lộc Động Đình đặt cuốc xuống, đứng chống cuốc nhìn toàn cảnh vườn một lần nữa. Đứng nhìn một lát, Lộc Động Đình quy hoạch xong. Hắn quyết định phía trước gần nhà sẽ trồng rau cải, đậu cô ve và dưa chuột. Phía sau gần vách núi sẽ trồng một ít gừng, giềng, xả, một số cây rau thơm như tía tô, lộc quế, rau răm, ngò tàu. Ở giữa sẽ là các loại cà. Cà pháo, cà rái dê, cà dừa, cà chua, lại trừ một khoảng lớn nhất là để trồng rau xà lách và trừ lại một phần nhỏ trồng hành, tỏi, cùng rau mùi. Quảng cáo, Lộc Động Đình chỉ có giống cà chua con, là giống cà chua truyền thống, trái nhỏ bằng đầu ngón tay và tròn, vị rất chua, nhưng mùi vị lại rất thơm, chưa kể lá và ngọn có thể dùng ăn. Hoặc vỏ ăn sống có mùi hơi nồng. Hoặc nấu canh hay luộc đều ăn rất ngon. Các loại cà khác cũng là món Lộc Động Đình yêu thích. Cà dừa và cà rái dê có thể dùng nấu canh. Hoặc canh xương, hoặc chỉ cần xay một chút lạc sống bỏ vào khi nấu. Khi nhắc canh xuống khỏi bếp lại thái nhỏ một ít lá lốt hoặc lá tía tô. Quả thực là ngon vô địch. Cũng có thể cắt lát mỏng khoảng 5mm vừa ăn. Sau đó ngâm nước muối khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tốt nhất là ngâm bằng nước muối hạt không có iốt. Sau đó vớt ra để ráo. Ăn kèm với lá tía tô chấm chẻo lạc hoặc nước mắm tôm tóp mỡ. Đảm bảo là đã ăn liền không ngừng lại được. Tất nhiên nếu không thích ăn sống cũng có thể luộc chín cũng là ngon không kém. Cần chú ý một chút là không luộc cà quá lâu. Cà sẽ bị nhừ, như vậy khi ăn sẽ hơi khó khăn và hương vị không được thơm ngon. Chẻo lạc có nhiều người không biết. Đây là một món ngon chế biến cũng dễ dàng. Đầu tiên cần rang lạc chín giòn. Rang xong lấy ra để nơi khô ráo thoáng mát. Sau khi lạc nguội cho vào cối giã nhỏ. Chú ý không giã quá mạnh, cũng không giã quá nát. Vừa tay làm sao cho hạt lạc bị vỡ vụn nhưng to nhỏ đều có. Hòa một chút mì chính và đường với nước ấm. Cho lạc đã giã vào. Đảo đều, thêm nước mắm vừa ăn. Lượng nước cho nhiều ít tùy ý, chẻo lỏng hoặc đặc tùy vào sở thích. Mắm tôm ăn luôn cũng được nhưng tốt nhất là chế biến một chút vừa thơm ngon lại vừa vệ sinh hơn. Lấy một ít hành tăm đập dập, cho một ít mỡ vào nồi. Chờ mỡ nóng thì cho hành vào phi vàng. Chú ý không nên để mỡ quá nóng. Mỡ động vật thường dễ cháy. Nhắc xuống khỏi bếp, cho tóp mỡ vào, nhiều ít tùy sở thích. Như vậy tóp mỡ sẽ được làm nóng lên mà không bị teo tóp thêm quá nhiều. Hơn nữa nhiệt độ của mỡ giảm bớt cho nước vào cũng không bị nổ bắn tung tóe. Sau khi cho nước sôi để nguội hoặc nước ấm vào, thêm mắm tôm, bột ngọt, đường vừa ăn bắc lại lên bếp đun sôi lần nữa là được. Ngon nhất là phải dùng đến mỡ gà cùng tóp mỡ gà. Cà rái dê còn có thể nướng trên vỉ than. Sau đó bóc vỏ chấm với nước mắm nhỉ. Hương thơm của cà, hương khói, vị cay the nhẹ của khói lẫn với vị của cà. Thêm vị ngọt và mặn nhẹ cùng mùi hương và vị ngậy mà không ngán của nước mắm nhỉ. Phải nói là trên đời mỹ vị. Quảng cáo, không chỉ vậy cà dừa còn có thể làm món cà dầm tương truyền thống miền Bắc. Cũng là một món cà thơm ngon. Chỉ là cần thời gian thật lâu và công việc chế tác hơi phức tạp. Riêng món cà dầm tương, Lộc Động Đình đã phải tự mình ra Bắc đến tận xứ Đoài. Xứ Đoài xưa thuộc Phủ Quốc Oai tỉnh Sơn Tây. Để làm cà dầm tương đòi hỏi rất cầu kỳ. Muốn cà dầm tương ngon cần phải có tương ngon để ngâm. Tương thì làm gần như quanh năm từ tháng 2 âm lịch đến tháng 10 là thời điểm nắng to. Giúp việc phơi tương sẽ ngon và đẹp màu. Tương ngon đòi hỏi phải có đậu tương trồng ở quê. Gạo nếp cây hoa vàng. Ngô ta và muối trăng và được ngả vào chum sành. Chum bên trong không được tráng men. Sau khi chọn nguyên liệu kỹ càng đạt tiêu chuẩn là công đoạn làm tương. Rang đậu tương rồi đi xay nhỏ và cho vào ngâm với muối để một tháng. Tiếp đó là khâu đồ xôi nếp và ngô để làm mốc. Khâu làm mốc là khâu cực kỳ quan trọng. Nếu mốc không được ủ và chú ý cẩn thận nhiệt độ tốt thì coi như mẻ tương đó hỏng. Mốc tương được ủ hoàn thủ công và không được sử dụng bất kỳ hóa chất nào. Mốc đạt tiêu chuẩn là mốc phải vàng và tơi. Khi mốc đặt đem đi ngả vào chum đậu chúng ta đã ngâm trước một tháng đó. Khi ngả tương, mỗi sáng chúng ta đều phải đánh và mở nắp để phơi nắng suốt một thời gian dài đến khi mốc tan ra hết thì mới thôi. Cách làm tương xứ Đoài khác hẳn với cách làm tương Nam Đàn. Mỗi loại có hương vị khác nhau, nhưng đều là món ngon khó cưỡng. Nói là nói đơn giản nhưng làm tương thật không đơn giản. Thật nhiều công đoạn phức tạp và tỉ mỉ. Không phải chỉ cần làm theo hướng dẫn liền có thể. Cà dầm tương là những quả cà dừa to. Cà để làm nên chọn cà đầu vụ. Là loại cà to tròn đều. Và sẽ không già cà. Ăn sẽ giòn không sơ. Sau khi chọn cà về đem gọt núm. Khi gọt núm không nên gọt quá sâu. Ngâm cà sẽ dễ bị nát dẫn đến hỏng. Cà được rửa sạch và đắp muối ủ trên núm cà và xếp từng lớp vào vải để một tháng. Để muối chín cà, sau đó chúng ta lấy ra đem đi chọc và ép bỏ nước muối có trong cà. Mục đích là để khi ngâm tương, tương sẽ ngấm vào cà. Cà được ép bỏ nước muối và phơi khô qua nắng khoảng 4 đến 5 tiếng đồng hồ dưới trời nắng. Sau đó mới đem ngâm tương. Quảng cáo. Cà được ngâm trong tương từ 6, 7 tháng mới có thể ăn được. Càng ngâm lâu cà càng ngon. Cà sẽ ngấm tương vào. Vị chua thanh nhẹ, hơi có chút mặn của tương. Các chất trong tương ngấm vào cà. Làm cà có màu nâu trong. Chắc thịt, khi ăn có thể cắt lát mỏng ướp nước mắm tỏi ớt. Tùy khẩu vị, hoặc đem xào nhẹ với tóp mỡ cũng rất ngon. Người xứ Đoài thường ăn cà với canh rau muống hoặc rau muống luộc và nước rau muống luộc. Cà pháo, không chỉ là có thể làm cà muối thông thường. còn có thể ăn sống như cà rái dê và cà dừa. Tuy nhiên lát cắt cà pháo cần thật mỏng, khoảng 1-2 mm, sau đó ngâm nước muối khoảng 4 tiếng đồng hồ. Cuối cùng là đem ra chấm với mắm tôm. Cà pháo cũng không cần thiết phải có rau gia vị, hoặc có thể làm món cà muối sổi cực kỳ thơm ngon với vị chua chua ngọt ngọt thêm chút đờ cay. Cà pháo muối sổi tốt nhất nên cắt mỏng 2-3 mm. Sau đó ngâm với nước muối vài tiếng đồng hồ. Sau đó vớt ra để ráo. Đâm nhuyễn tỏi ớt đường muối. Sao cho vừa ăn, đem cà và hỗn hợp tỏi ớt trộn đều thêm chút nước mắm cho thơm cà. Bỏ vào trong hũ hoặc hộp có nắp. Ép chặt nắp kín, chờ khoảng vài tiếng liền có thể ăn. Nếu muốn cà được chua thì có thể để 1-2 ngày mới mang ra ăn. Cũng có thể làm như trên nhưng thay nước mắm bằng mắm tôm. Hiệu quả như nhau, chỉ khác chút mùi vị mà thôi. Để cà ngon, cần lựa chọn những quả cà không non cũng không già. Sau đó đem cà phơi nắng khoảng 1 buổi để khi ăn cà được giòn hơn. Dụng cụ đựng cà phải đảm bảo sạch sẽ. Tốt nhất là diệt trùng bằng cách sử dụng nước đun sôi tráng qua. Sau đó để chỗ thoáng mát kín gió để thật khô ráo mới đem để chứa đựng. Lúc này cà sẽ khó bị meo. Chỉ riêng một số loại cà, Lộc Động Đình đã có thể chế biến thật nhiều món ăn thơm ngon bổ dưỡng. Thật ra thì cũng chẳng mấy bổ dưỡng. Mặc dù rất ngon, nhưng phần lớn trong các loại cà đều có chất độc. Cho dù có thực ít không hề ảnh hưởng sức khỏe nhưng nếu vẫn ăn quá nhiều thì thực không tốt. Cách chương.